Đừng truy ta, không kết quả. Chương 22, vô pháp bỏ qua hình bóng quen thuộc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng hạ xuống sáng ngời. Giang Nhã Lăng có thể thấy rõ ràng mỗi một biểu tình trên mặt Đào Hữu Tình. Đáy mắt nàng lạnh lẽo bức người. Nhiệt độ lòng bàn tay cũng quỷ dị. Lúc móng tay nhẹ nhàng mà điểm ở trên cổ. Làm trong nháy mắt Giang Nhã Lăng đều nổi da gà. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo gần trong gang tấc, lại lãnh lệ giống như dao chém sắt đang chém bùn một phen. Làm người khác không dám nhìn thẳng. Giang Nhã Lăng không nhịn được nên trốn tránh tầm mắt nhìn thẳng lăng lăng của nàng. Đào Hữu Tình bất động thanh sắc tăng thêm lực độ trên tay. Nhẹ nhàng mà ở bên tai người kia thổi nói. Quả nhiên là cô. Lúc vừa đột nhiên nhắc tới Chu Dĩ Nhu với Giang Nhã Lăng, trong đầu nàng chợt sinh ra một kế. Nghe Viên Sơ Nhụy nói không là vô dụng, nàng còn muốn thăm dò thử đương sự Giang Nhã Lăng đến tột cùng có biết những việc này hay không. Nếu cô ta thật sự biết, vậy nàng càng không cần phải thủ hạ lưu tình. Hiện tại kết quả đã rõ ràng. Giang Nhã Lăng tuy rằng không có trả lời nhưng cũng không dám nhìn thẳng mắt nàng. Bất an, chột dạ tràn ngập hai mắt Giang Nhã Lăng. Đây là đáp án trực quan nhất từ thân thể Giang Nhã Lăng đưa cho nàng. Cho dù thời gian không đến vài giây, Giang Nhã Lăng nhớ lại vừa rồi nàng có nói. Luyện qua karate, một bên dùng hai tay đi nắm lấy cổ tay của nàng. Để tránh nàng làm ra chuyện xúc động gì. Còn một bên chậm rãi mở miệng. Trong thanh âm mang theo một tia hoảng loạn không cách nào che giấu. Hữu Tình, tôi không biết cô đang nói cái gì. Đào Hữu Tình giật giật ngón cái. Không lưu tình mở hàm dưới của người kia ép cô ta ngẩng lên nhìn chính mình. Chúng ta gặp nhau cũng thế này thì cô còn nghĩ là chuyện gì hả? Đào, Nhã, Lăng. Giang Nhã Lăng nhăn mày lại. Cô, ách, Đào Hữu Tình bóp cổ người kia giống như nhẹ nhàng bóp một con kiến. Mặt lạnh nói, Đào Nhã Lăng, hãy biết rõ thân phận của cô. Những gì cô có hiện tại đều do mẹ cô trộm về. Cô còn không có bất kỳ tư cách gì nói chuyện với tôi. Nàng lại một lần ép người kia nâng mắt lên nhìn mình. Mở miệng dùng thanh âm nhẹ nhàng tựa như ác ma nói nhỏ. Đã rõ chưa? Trong mắt Giang Nhã Lăng nhịn không được có vài phần chán ghét cùng lửa giận càng tăng lên cao. Mẹ mình sẽ chỉ là Lận Uyển Thanh. Những gì có được, là ông trời cho rằng bản thân mình đáng giá có được. Cô đừng cao hứng quá sớm. Đào Hữu Tình, người kia rốt cuộc xé rách ngụy trang của mình. Ánh mắt ngoan độc mà nhìn chằm chằm Đào Hữu Tình. Tôi ở Giang gia 24 năm. Tình cảm của họ đối với tôi hơn một người vừa về như cô. Sai rồi. Đào Hữu Tình vỗ vỗ mặt nàng. Sửa lưng nói. Là. Giang. Hữu. Tình. Tới. Nói theo tôi một lần. Giang Nhã Lăng gắt gao cắn môi không mở miệng. Đào Hữu Tình chẳng hề để ý mà vỗ nhẹ mặt người kia. Một lần lại một lần lặp lại. Nói theo tôi. Giang Nhã Lăng rốt cuộc không thể nhịn được nữa mở miệng nói. Đủ rồi. Cô đừng khinh người quá đáng. Giọng nói rơi xuống đất. Trên cổ tràn ngập cảm giác sức lực áp bách đột nhiên tăng thêm nhiều. Thân mình Giang Nhã Lăng căng chặt rồi theo bản năng mà bắt lấy cánh tay nàng muốn giành về một chút sự sống. Đào Hữu Tình lạnh lùng mà nhìn chằm chằm. Khinh người quá đáng, cô cũng biết ý tứ của bốn chữ này sao? Nàng lại tới gần vài phần, thanh âm lạnh như băng. Vậy cô có biết là, cô cùng mẹ cô thiếu tôi? Không chỉ như vậy hay không? Đời người có quả báo, sinh sôi không thôi, Đào mẹ đã lọt vào báo ứng. Mà bệnh quấn thân không được chết già, hiện tại cũng nên đến phiên Đào Nhã Lăng, người đoạt lấy thân phận nàng. Còn dùng thủ đoạn trên người mình. Tôi muốn cô tận mắt nhìn thấy những gì thuộc về tôi. Từng cái trở về trên tay tôi. Ba mẹ là của tôi. Đại tiểu thư Giang gia chính là của tôi. À, còn có. Đào Hựu Tình cười khẽ. Ôn Thanh nói. Cậu cũng là của tôi. Lực trong tay chợt buông lỏng. Giang Nhã Lăng vội vàng đẩy nàng ra. Mặt đỏ chạy đến bên cửa sổ rồi che lại ngực kịch liệt ho khan lên. Sau đó hót vào từng ngụm không khí mới. Đào Hựu Tình chậm rãi dựa vào trên cửa. Bên môi mang theo ý cười nhàn nhạt cứ như không có việc gì mà nhìn người kia. Thảnh thơi giống như Giang Nhã Lăng bị như vậy không có liên quan đến nàng. Không khí trong phòng chật chội cứng đờ. Lòng Giang Nhã Lăng còn sợ hãi hơn. Lúc trước sao lại không phát hiện Đào Hựu Tình đáng sợ như vậy? Đốc đốc, hai tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Giang Nhã Lăng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Liền thấy biểu tình Đào Hựu Tình thoải mái mở miệng hỏi. Ai? Giang Thu Dương thanh âm tùy ý vang lên. Em có thể đi vào không? Đào Hựu Tình thuận tay mở cửa. Mời hắn tiến vào. Sau đó tiếp tục dựa vào trên cửa. Hỏi hắn. Làm sao vậy? Giang Thu Dương nhìn nàng vui vẻ thoải mái. Lại nhìn Giang Nhã Lăng có biểu tình khó coi đang ở bên cửa sổ. Hiếu Kỳ nói. Hai chị vừa mới là đánh nhau sao? Là muốn trình diện án kiện hình sự nào sao? Hắn mới đi ngang qua nơi này. Thấy Đào Hựu Tình đi vào Giang Nhã Lăng phòng. Không đến một hồi còn thấy cửa phòng Giang Nhã Lăng vang lên. Phanh, một tiếng, như là có thứ gì đánh vào trên cửa làm hắn hoảng sợ. Không khỏi bắt đầu hoài nghi bên trong có phải đang trình diễn một màn bạo lực gì hay không? Tỉ như nắm đầu, tát mặt các kiểu. Nhưng hiện tại xem hai người đều chỉnh tề vậy. Tóc cũng còn bình thường. Giống như lại không phải như thế nha. Giang Nhã Lăng nghĩ Giang Thu Dương sẽ đứng về phía mình. Liền lập tức ủy khuất cáo trạng. Giang Thu Dương, cô ta vừa mới bóp chị em. Chẳng lẽ em không đòi công đạo cho chị sao? Giang Thu Dương kỳ quái mà nhìn về phía Đào Hữu Tình. Chị bóp chị ấy. Đào Hữu Tình vẻ mặt vô tội. Không có a, tôi thấy cô ta cũng đoan trang nên muốn nhìn chút. Giang Thu Dương, tuy rằng thế, nhưng, cổ chị so với chị ấy đẹp hơn nha. Về các mặt thì Đào Hữu Tình so với Giang Nhã Lăng đều hoàn mỹ hơn. Chút năng lực thẩm mỹ cơ bản này Giang Thu Dương vẫn có. Ánh mắt Đào Hữu Tình hơi sáng lên, mắt lộ ra thưởng thức. Rất có khả năng nha đứa nhóc. Rất có mắt nhìn. Tôi thưởng thức cậu. Giang Nhã Lăng chấn kinh rồi. Đoan trang là đoan trang như vậy sao? Vậy cô lại đây để cho tôi cũng đoan trang cô một chút. Đào Hữu Tình. Được a. Sau đó khoanh tay trước ngực. Nhẹ nhàng vô cùng đi đến trước mặt người kia. Đến đây. Để cô nhìn xem cái gì mới gọi là tác phẩm nghệ thuật. Giang Nhã Lăng ở xa tránh đi. Phát ra từ nội tâm muốn kháng cự cùng nàng tiếp xúc. Một bên chạy một bên thét chói tai. Giang Thu Dương, em còn không qua bảo vệ chị đi. Giang Thu Dương không nói hai lời đi lên phía trước. Duỗi tay ở bên người Đào Hữu Tình vây quanh nửa vòng. Sau đó nói với Đào Hữu Tình. Cô ấy muốn tôi hảo bảo hộ chị. Đào Hữu Tình mới là chị ruột của hắn. Điểm thị phi này hắn vẫn là có thể phân rõ. Huống chi từ nhỏ hắn đã không hợp với Giang Nhã Lăng. Chưa bao giờ xem người kia là như chị của mình. Sao có thể vừa xảy ra chuyện liền thuận lợi chứng thực cách gọi. Chị, Giang Thu Dương, chị của tôi có tốt như vậy sao? Đào Hữu Tình nhìn Giang Nhã Lăng tức muốn hộc máu liền hơi mỉm cười. Cảm ơn, Tam tiểu thư chúng ta quá quan tâm. Giang Thu Dương kẹt ở bên trong. Cảm thụ được hai cái tên bắn từ hai người kia bay tới bay lui vô cùng lo lắng nói. Nghe tôi khuyên một câu. Hai người vạn lần đừng trình diễn bạo lực nha. Em không muốn ở trên tin tức xã hội nhìn thấy hai người. Đào Hữu Tình duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn. Trấn an vỗ, nói, yên tâm. Tôi biết G.I.O.T.A.S. người phạm pháp. Lại nhìn lướt qua Giang Nhã Lăng. Còn giơ tay. Chết thì có thể xong hết mọi chuyện. Cái gì cũng không có. Nàng mới sẽ không để cho Giang Nhã Lăng thống khoái như vậy. Hơn nữa vì gửi yêu ta ết người kia còn phải hại bản thân. Này quả thật bệnh thiếu máu. Giang Nhã Lăng lại không phải nhân vật phong vân gì. Mạng chẳng có chút đáng giá. Đào Hữu Tình nói xong. Ôm lấy bả vai Giang Thu Dương theo hắn đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại mà ném Giang Nhã Lăng ở trong phòng. Chỉ lưu lại cho người kia một bóng dáng tiêu sái của người thắng. Nhìn đi, cả em trai Giang Thu Dương cũng là của nàng. Cửa phòng đóng lại, Giang Nhã Lăng giận đến đánh lên gối đầu. Ngoài cửa, Giang Thu Dương nhịn không được nói. Chị lấy tôi chọc cô ấy sao? Thiên kim thật giả chiến tranh. Hắn hiểu được. Nếu chưa từng xem qua ở trên TV, thì dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng có thể biết. Đào Hữu Tình động tác vẫn duy trì ôm bả vai hắn. Cười nói, đó là nguyên nhân thứ yếu thôi. Giang Thu Dương hiếu kỳ nói, nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Đào Hữu Tình tay chống nạnh, thân cận với cậu, về sau tôi là cũng ở trong nhà này, có thể vẫn luôn tiếp xúc với cậu. Hơn nữa cậu là em trai tôi thân cận cậu là điều đương nhiên. Đào Hữu Tình nói xong liền buông bờ vai của hắn ra, phi thường chính thức mà đưa tay, bắt đầu rồi nghiêm trang mà tự giới thiệu, em khỏe, chị họ Giang, cũng tùy tình huống sẽ là họ Đào, tên là Hữu Tình, Hữu trong lại Tình trong trời nắng, năm nay 24 tuổi. Trước mắt là nghệ sĩ tại Nguyệt Vịnh. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Thật cao hứng quen biết cậu. Giang Thu Dương nhìn mỉm cười trên mặt nàng. Tầm mắt lại chậm rãi rơi xuống tay nàng đang đưa ra. Không biết là bởi vì ngữ khí quá mức thân hòa. Hay vẫn là bởi vì trong thân thể bọn họ chảy cùng một dòng máu. Ở trên người nàng cảm nhận được một cổ cảm giác có thể giúp hắn thân thiết tiêu trừ hết tất cả biệt nữ. Thật giống như nàng mới là chị gái bên hắn lớn lên. Hắn nhìn ngón tay thon dài trước mắt. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình khi còn nhỏ đã muốn có một người chị tốt như vậy với mình. Có khả năng nguyện vọng này sẽ mau được thực hiện. Hai tay nhẹ nhàng mà nắm nhau. Giang Thu Dương học bộ dáng của nàng cũng bắt đầu rồi tự giới thiệu. Tôi họ Giang, kêu Thu Dương, năm nay 17 tuổi. Học sinh năm 2, em cũng thật cao hứng khi quen biết chị. Lại nhịn không được tò mò mà nói. Bất quá coi tùy tình huống có họ Đào là có ý tứ gì à? Đào Hữu Tình nói. Chính là, lúc nhắc tới cậu thì tôi liền họ Đào. Giang Thu Dương nghe rõ. Trên trán chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Vì cái gì nhắc tới cậu liền phải họ Đào? Còn cậu lại là ai? Đào Hữu Tình cười nói, em coi như khi nào chị đây muốn họ Đào thì khi đó họ Đào. Giang Thu Dương, nga nga, rõ rõ, Đào Hữu Tình ở người thiếu gia không có cái giá em trai trước mặt tâm tình đột nhiên thả lỏng không ít. Lời nói cũng đi theo cao lên, Thu Dương chúng ta đây có cái gì thích không? Muốn mau kéo gần quan hệ hơn. Phương pháp đầu tiên đương nhiên là từ những gì đối phương thích. Trong đầu Giang Thu Dương nháy mắt toát ra một cái tên. Hồng Đào Quy, Đào Hữu Tình sửng sốt một chút. Giang Thu Dương vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Chị biết Hồng Đào Quy không? Em siêu thích cô ấy. Cô ấy nhảy siêu cấp tuyệt vời. Nga không, cô ấy làm cái gì cũng tuyệt. Đào Hữu Tình cười nhẹ một tiếng. Hồng Đào Quy đúng không? Biết biết, nàng Đào cũng không nghĩ tới em trai mình cư nhiên là fan của mình. Vậy quan hệ cũng quá dễ kéo gần. Đào Hữu Tình vừa nói biết người này. Giang Thu Dương liền càng hưng phấn. Lập tức khiêng một phúc lợi lớn kéo nàng đến phòng của mình. Lại nhảy nói một đống. Căn bản là không nghĩ tới Hồng Đào Quy liền ngồi ở chính trước mặt hắn. Hắn an lợi xong, cảm khái vạn ngàn nói. Nhưng mà cô ấy đăng video không quá nhiều. đặc biệt là gần đây. Video gần nhất đã là chuyện của một tháng trước. Giang Thu Dương buồn bã mất mát mà thở dài. Làm fan, nghĩ đến thì có vài phần tịch mịch. Đào Hữu Tình ngồi ở bên người hắn. Vừa đau lòng vừa buồn cười mà nhìn hắn. Nàng đăng video luôn luôn không chăm chỉ. Có ý tưởng mới có thể làm một cái video. Dù sao cũng là tự tiêu khiển. Không có hành vi thương mại cho nên rất là tùy tâm sở dục. Mà nàng đã ký gia nhập Nguyệt Vịnh. Cả tâm và người đều tập trung sáng tác ca khúc ra mắt. Hơn nữa Viên Sơ Nhụy nói cho nàng. Ca khúc ra mắt sau khi được sáng tác xong không thể không dùng tài khoản Hồng Đào Quy làm tuyên truyền. Cho nên kêu nàng bảo trì trầm mặc. Đến lúc đó sẽ cho các fan một màn kinh hỉ hoàn toàn khác trước. Trước đó, nàng không thể tiết lộ thân phận Hồng Đào Quy cùng với chuyện nàng đã ký vào Nguyệt Vịnh cho bất kỳ ai ngoài đoàn đội. Cho nên nàng cũng không thể thần khẩn thẳng thắn với Giang Thu Dương. Nàng nhìn Giang Thu Dương nằm liệt mềm mụp trên sofa. An ủi nói, gầy đây cô ấy tương đối bận. Chờ hết bận rồi liền sẽ đăng video. Giang Thu Dương nghe vậy. Một chút liền từ sofa nói. Chị Hữu Tình, chị biết cô ấy. Đào Hữu Tình chắc chắn gật gật đầu. Biết, Giang Thu Dương chờ mong hỏi. Hai người rất quen thuộc sao? Đào Hữu Tình, chú ý tìm từ. Bọn chị phải, rất, quen, mà là, đặc biệt, quen, là biết hết. Người biết rõ bản thân nhất trên thế giới chính là bản thân. Lời lẽ chí lý, Giang Thu Dương nhịn không được kinh hô. Cho em ké, tuyệt lắm, sau đó che miệng lại. Tỉ mỉ nhìn nàng, Đào Hữu Tình gật gật đầu. Không có việc gì, tùy tiện nói đi, mọi người đều là người trên mạng nói ba láp ba xàm. Còn có từ gì mà không hiểu, Giang Thu Dương lúc này mới yên lòng. Tiếp tục cùng nàng hỏi thăm về chuyện của Hồng Đào Quy, Đào Hữu Tình cố ý úp úp mở mở. Đừng hỏi quá nhiều, cô ấy bận cái gì là chuyện riêng của cô ấy. Chị cũng không thể hỏi thăm quá nhiều. Chờ xong chuyện rồi, khẳng định liền đăng video mới. Giang Thu Dương hỏi, vậy khi nào đăng? Đào Hữu Tình hơi hơi mỉm cười. Khoảng mấy tháng sau đi. Giang Thu Dương vừa nghe được thời gian. Cả người lại héo như cũ. Đào Hữu Tình cảm thông cho hắn. Nhưng cũng không có cách nào. Sáng tác ca khúc, biên đạo, luyện nhảy, quay MV đều là tốn thời gian. Trong thời gian đó nói không chừng còn sẽ xuất hiện sự cố gì đó nữa. Cho nên cho dù là người sáng tác nàng cũng không có biện pháp nói thời gian chính xác. Đào Hữu Tình duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhóc con kiên cường lên, chờ khi cô ấy muốn đăng video mới, chị sẽ nói thời gian trước cho em ha, coi như phúc lợi cho người nhà. Giang Thu Dương nháy mắt lại có động lực, gật đầu như đảo tỏi. Được, cứ theo lời chị nói, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đào Hữu Tình đứng dậy, đừng ngủ quá trễ, không tốt cho làn da. Giang Thu Dương gật đầu nói một cái ngủ ngon. Đào Hữu Tình cũng trả lời lại ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng hắn. Trước mặt liền gặp người đang tìm nàng. Lận Uyển Thanh, tâm lý mới vừa thả lỏng nháy mắt lại căng chặt lên. Đối mặt với ba mẹ, cùng đối mặt em trai có chung đề tài rốt cuộc cũng là hai chuyện khác nhau. Lận Uyển Thanh cười nói, cùng Thu Dương nói chuyện phiếm hà, nói rất cao hứng sao. Đào Hữu Tình gật gật đầu, không tự giác liếm liếm môi. Rất cao hứng, tính cách Thu Dương thật tốt. Lận Uyển Thanh nhận thấy được nàng khẩn trương, liền đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng nàng nói, không cần khẩn trương, tính cách mẹ cũng rất tốt nha. Con cùng mẹ tâm sự nhiều một chút, nói không chừng cũng có thể nói đến thật cao hứng. Lận Uyển Thanh ngữ khí nhẹ nhàng bình thản, thái độ tích cực, thập phần làm cho người ta thích. Tâm Đào Hữu Tình thoáng yên ổn hơn. Đèn ở đầu giường yên tĩnh tản ra ánh sáng ôn nhu. Đêm tối lặng yên không một tiếng động. Đào Hữu Tình mặt tranh tối tranh sáng. Suy nghĩ từ từ, đến hơn nửa ngày cũng không có buồn ngủ. Lận Uyển Thanh cũng không có ngủ. Nghe thấy nàng cẩn thận mà lăn qua lộn lại, nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Hữu Tình, con ngủ không được sao? Đào Hữu Tình bị đương trường bắt lấy, ngoan ngoãn mà nhận. Dạ. Lận Uyển Thanh không hỏi có phải hay không bởi vì chính mình. Phi thường tự nhiên mà mở ra một đề tài. Chúng ta tới tâm sự đi. Hãy nói đến mình thích cái gì. Bà đi trước mở ra đề tài. Mẹ trước kia a đặc biệt thích đàn tì bà. Thân mình Đào Hữu Tình hơi hơi vừa động. Không có lại đưa lưng về phía bà. Còn sinh ra một chút hứng thú. Lận Uyển Thanh là một mỹ nhân. Cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, dung mạo bà đoan trang nhã lệ như cũ, theo thời gian lớn lên còn có thêm vài phần ý nhị thành thục. Là diện mạo mỹ nhân phương Đông, người xinh đẹp như vậy, bộ dáng đàn đàn tì bà, nhất định cũng càng đẹp mắt. Kết quả Lận Uyển Thanh đổi chuyện, nhưng mẹ đàn không tốt. Đào Hữu Tình nhìn về phía bà, cho rằng là bà đang khiêm tốn. Bà lại cười nói, mẹ thật sự đàn không tốt. Bà con trước kia vì không đả kích sự tự tin của mẹ đã căng ra đầu nghe mẹ đàn. Cũng may thời điểm mẹ đàn xong đã vỗ tay khen mẹ đàn thật tốt. Nhưng biểu tình trong quá trình ông ấy nghe, bà cong đôi mắt lên hồi ức chuyện lúc trước. Ai nha, thật là thống khổ như đã chết. Lúc ấy ở trong lòng nghĩ, hừ... Họ Giang này kiểm soát biểu tình cũng quá kém. Đào Hữu Tình nhìn bà hiện lên ý cười nơi khóe mắt. Dường như đã cùng cảm giác với nhau nên khóe môi cũng cong lên theo. Lận Uyển Thanh hỏi, Hữu Tình thì sao? Hữu Tình thích cái gì? Đào Hữu Tình quay đầu nhìn về phía trần nhà. Nhắc tới những gì nàng thích. Biểu tình trên mặt nàng đều linh động không ít. Con thích ca hát, thích nhảy múa. Thích sáng tác, thích đứng ở trên sân khấu phát năng lượng tỏa sáng. Đôi mắt Lận Uyển Thanh cong lên cổ vũ nói. Thật tốt, mẹ tin tưởng con nhất định sẽ làm những điều này thật tốt. Bà nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng nói. Hữu Tình, mẹ có thể hỏi con một vấn đề không? Đào Hữu Tình nhìn thái độ cẩn thận của bà liền đoán ra chuyện gì. Nói thẳng. Ngài muốn hỏi con năm đó vì sao lui tái hà. Lận Uyển Thanh không có phủ nhận. Đào Hữu Tình trầm mặc một lát. Rồi sau đó mới nói. Con cho rằng hai người đều đã đem quá khứ của con điều tra không sót một mảnh. Nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ như những người giàu khác. Muốn thông tin gì là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là không có khả năng tìm hiểu thông tin đến hoàn toàn cụ thể. Cũng giống như tiểu viên đồng cường đại chỉ biết quá khứ của nàng là La Tỳ Y hát nhân bí mật cho Chu Dĩ Nhu. Cũng không biết nàng là bởi vì cái gì trở thành tình nhân của Chu Dĩ Nhu. Nguyên nhân loại chuyện này, nàng không nói, Chu Dĩ Nhu, vậy sẽ không ai biết. Lận Uyển Thanh khẽ cười cười, ôn nhu hỏi, Hữu Tình, con sẽ nguyện ý hai ta điều tra quá khứ của con sao? Đào Hữu Tình bị bà hỏi. Lâm vào trầm tư, nếu Lận Uyển Thanh cùng Giang Hải Minh muốn điều tra quá khứ của nàng. Nàng thật sự nguyện ý sao? Chuyện quá khứ của bản thân bị người dễ dàng mà đào ra hết. Giống như mặt gương cái gì cũng chiếu đến rành mạch. Nàng thật sự nguyện ý sao? Hơn nữa quá khứ của nàng, thật cũng không phải đáng giá cho người khác thăm dò. Chủ yếu chính là. Nàng trở thành tình nhân Chu Dĩ Nhu tận 5 năm. Bất luận là do nguyên nhân gì. Ba mẹ nào hy vọng nhìn con của chính mình trở thành tình nhân bí mật của người khác. Đặc biệt là giống vợ chồng Giang Hải Minh vậy. Luôn để trong ở trong lòng. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chân mày thành thật mà nhíu lại. Nói, con không muốn. Cái loại cảm giác trần trụi bị người dễ dàng niết ở trong tay quá không ổn. Nàng không thích, nếu nàng có thể lựa chọn, vậy đương nhiên là lựa chọn không được. Lận Uyển Thanh sau khi nghe xong, ôn nhu nói, đây là nguyên nhân hai ta không có đi làm chuyện này. Bọn họ thật sự có biện pháp đào hết quá khứ của con mình. Để nó hoàn toàn không giấu giếm. Sau đó từ bên trong những thứ đó sẽ biết con mình đã trải qua gì. Có chịu khổ hay không? Nhưng nếu con bọn họ là người cực chán ghét người khác động đến chuyện của nó thì sao? Cũng hoặc là con bé không muốn người khác biết quá khứ của nó. Vậy khi bọn họ làm như thế chẳng phải là lại một lần thương tổn nó. Hơn nữa chuyện này đối với con cái là hành vi thị uy cao cao tại thượng. Không cần làm chuyện giấu giếm ba mẹ. Chúng ta đây có thể đào ra hết bí mật của con. Vậy con bé còn làm sao mà an tâm tiếp tục ở trong nhà ngốc đâu? Như vậy thì nàng đã thành một người hoàn toàn trong suốt. Vô pháp lại có được không gian bí mật của chính mình. Cho nên bọn họ không có lựa chọn cái cách này. Bọn họ không phải ba mẹ bá đạo ngang ngược. Bọn họ có cũng đủ kiên nhẫn cùng tình thương đi bao dung nàng. Cũng chờ nàng thiệt tình thật lòng tiếp nhận bọn họ. Cũng may mắn chúng ta không có đi làm chuyện này. Lận Uyển Thanh nói. Bằng không liền chọc hữu tình của chúng ta không cao hứng. Đào hữu tình quay đầu đi nhìn bà. Lẳng lặng mà nhìn một lát. Đôi mắt theo gió đêm ngoài cửa sổ đang chậm rãi thổi mà chậm rãi trở nên ôn nhu. Cảm ơn hai người. Ba mẹ ruột của nàng đích thực vì nàng suy xét rất nhiều chuyện. Cũng cho nàng lòng tự trọng cùng tình thương. Lận Uyển Thanh nói. Là ba mẹ hẳn là cảm ơn con. Tuy rằng không biết con trải qua có nhiều điều tốt đẹp không. Nhưng ít ra con đã bình an quay về Giang gia. Có thể tự chiếu cố tốt mình. Cũng là một việc rất đáng gờm. Mà chuyện quá khứ của con. Chờ con muốn nói. Chúng ta lại ngồi xuống chậm rãi nói. Không phải như vậy sẽ có ý nghĩa hơn sao. Đào hữu tình nhìn phía bà, lập tức liền rớt vào trong ánh mắt ôn nhu của bà. Bà nói, như vậy cũng coi như hai ta cũng có tham dự trong quá khứ của con. Đào hữu tình ngẩn ngơ một lát, tiện đà chậm rãi cười nói. Tốt nha, chờ về sau có thời gian, chúng ta lại ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Hy vọng cho đến lúc này bọn họ đã hoàn toàn tiếp nhận lẫn nhau. Nàng có thể không hề khúc mắc, tràn ngập tín nhiệm mà nói cho bọn họ chính mình vì cái gì lui tái. Lại làm sao trở thành nhân tình của Chu Dĩ Nhu. Sáng sớm hôm sau Chu Dĩ Nhu liền tự mình lái xe tới Giang gia chuẩn bị đón Giang Nhã Lăng đi Hưng Lan ký hợp đồng. Sau đó đi chơi thả lỏng tâm tình một chút. Người hầu Giang gia nhận ra vị tiểu thư Chu gia này. Thái độ cung kính mà dẫn cô đi vào phòng khách lớn. Kết quả cô ở trong phòng khách gặp một người quen cũ. Đào hữu tình, cô không cách nào bỏ qua hình bóng quen thuộc kia. Càng vô pháp bỏ qua cảm giác trong lòng. Tâm cô thật cao hứng khi có thấy gặp lại nàng. Cô áp xuống cổ vui mừng quái dị này. Mở miệng hỏi, cô ở Giang gia làm cái gì? Đào hữu tình xoay người vô tình vô dục mà quét qua cô một cái. Bình tĩnh nói, làm đại tiểu thư nha. Chu Dĩ Nhu chân mày hơi trao. Không nên đùa như vậy. Đại tiểu thư Giang gia rõ ràng là Nhã Lăng. Nàng là đại tiểu thư gì? Vừa vặn dì Lan từ trong phòng bếp đi ra. Đem bữa sáng tiện lợi đã gói kỹ lưỡng đưa cho Đào hữu tình. Từ ái mà cười nói. Đại tiểu thư, đây là bữa sáng của cô. Hy vọng có thể hợp khẩu vị. Chu Dĩ Nhu ngây ngần cả người. Dì Lan vừa mới kêu nàng là cái gì, cách chương.